Nguyệt Long Thiên, chương 33, khởi động long thức, góc truyện audio.com. Sau khi hạ hình nhân kia, hắn liền bị các hình nhân khác hợp lại tấn công. Hắn nhanh chóng di chuyển sang vị trí khác, nhưng không may là một hình nhân trong số 7 hình nhân đã đoán được hướng di chuyển của hắn và liền lao về phía trước mặt hắn. Tay hóa thành chảo quét hướng ngang ngực của hắn quét đến. Hắn lập tức lùi lại tránh né, nhưng không biết từ khi nào một hình nhân khác đã chấn giữ ở vị trí sau lưng của hắn. Lúc hắn vừa lùi lại đến phạm vi tấn công của hình nhân thì gần như ngay lập tức hình nhân tung một cước cực nhanh và mạnh vào hông trái của hắn, khiến hắn bay về phía bên phải. Và dường như có tính toán trước, một hình khác cũng đã đến chấn giữ vị trí hắn bay tới để chờ cơ hội tấn công. Hắn nghi hoặc, ta nhớ không nhầm thì loại hình nhân gỗ này làm quái gì có linh trí nhỉ? Sao chúng lại biết chặn đường đánh trước thế kia? Mà thôi, không nghĩ nhiều, thoát trước tính sau. Nếu không nói không chừng lát nữa sẽ như Tam Thúc nói. Chết ở nơi này à? Sau thoáng suy nghĩ, hắn ngay lập tức ổn định thân thể rồi phi thân lên không trung và lần nữa dùng sát tử để quay lại tấn công các hình nhân. Nhưng không khác mấy lần trước, lần này hắn lại không thành công. Trái lại, trong lúc thu kiếm hắn lại bị một hình nhân gần đó vung quyền đấm đến. Hắn né đi, sau đó phi thân ra một khoảng trống cách cái hố mà tên hình nhân trước đây đã tạo chừng 2 bước chân. Hắn thắc mắc với hình nhân. Này, các ngươi có biết dùng võ kỹ không thế? Mà quên mất đám hình nhân này không thể nào nói chuyện được. Sao đột nhiên ta lại hỏi thế nhỉ? Bọn chúng không dùng võ kỹ đáng lý ra phải là lợi thế chứ có gì đâu mà ta lại thấy tức giận chứ? Như là để đáp lại thắc mắc của hắn, liền có 2 hình nhân, một cái thì phát ra linh khí hóa hình long bao phủ cả tay phải, cái còn lại thì phát ra linh khí hóa hình hổ bao bọc lại chân trái. Hắn thiếu chút nữa nổi khùng nói. Các ngươi đang đùa với ta sao? Long quyền hổ cước lại không đánh đi đọ sức chịu đựng cùng quyền cước với ta làm gì, rãnh lắm sao? Bỏ đi có chê gì, đánh ra hết đi. Và sau câu nói kia thì mắt của 5 hình nhân còn lại bắt đầu chuyển sang màu đỏ và tăng tốc độ tấn công kèm theo cả võ kỹ qua khoản nữa nén nhang hắn. Đã bị long quyền hổ cước đánh đến nằm bẹp trên sàn. Trên người y phục đã là màu đen nay nhuộm máu lại càng đen hơn. Hắn cố gượng dậy, nhưng mấy hình nhân có thể để hắn đứng lên sao? Một hình nhan tiến đến tung thêm cước vào người hắn khiến hắn lần nữa gục xuống. Bên ngoài Mỹ Nhi nhìn vào linh kính mếu máo nói. Mẫu thân mau kêu phụ thân cứu ca ca đi. Huynh ấy dường đã bị trọng thương rồi kìa. Liễu Ngọc Hà thều thào. Ngươi biết tính cách phụ thân cùng ca ca ngươi mà. Hắn không lên tiếng thì ông ấy sẽ chẳng chịu cứu đâu. Ca ca ngươi hắn là kẻ cứng đầu đồng thời rất liều lĩnh, nếu không đến tuyệt lộ hắn sẽ chẳng bao giờ mở miệng cầu cứu đâu. Trên đài Nguyệt Long Thiên hắn đã dùng đến lá bài cuối cùng long thức. Sau khi khởi động, toàn thân hắn mọc một lớp long phiến màu xám, còn phần đầu hoàn toàn biến thành một cái đầu rồng, còn tay và chân đều mọc ra móng vuốt vị trí gần. Thắt lưng mọc ra một chiếc đuôi. Nhìn hình dáng của hắn bây giờ chính xác là một nhân long. Sức mạnh cùng sức chịu đựng cũng đã được đề thăng gấp đôi. Hắn bắt đầu lao đến tấn công 7 hình nhân còn lại. Mỹ Nhi hỏi, mẫu thân ca hắn, chỉ bấy nhiêu đó thôi đã đủ để Liễu Ngọc Hà hiểu nữ nhi muốn hỏi gì, bà đáp. Đúng vậy, ca ngươi hắn vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được long thức nên trạng thái của hắn hiện tại đã hoàn toàn mất kiểm soát rồi. Và không có cách nào ngăn lại trừ phi hắn hết linh lực mà bất tỉnh mà thôi. Nhưng hậu quả của việc hết linh lực thì ngươi cũng đã biết rồi đấy. Linh Nhi lại hỏi, mẫu thân không còn cách khác để dừng ca ca lại sao? Liễu Ngọc Hà lắc đầu. Không có, cách chương.